Ngô Sở Úy nói, không ai có thể chịu đựng người yêu của mình ngủ chung giường với vật sống khác, cho dù nó chỉ là động vật. Vậy cậu thì sao? Trì Xính lại hỏi. Thần sắc Ngô Sở Úy dại ra, rất nhanh đã cười nói, câu này anh nên hỏi bản thân đi, đối tượng túi giấm nhỏ muốn ngủ chung giường là tôi, không phải anh. Nụ cười xấu xa làm tim Trì Xính ngứa ngáy, thấy Ngô Sở Úy quay người muốn đi, ngón tay mạnh mẽ móc thắt lưng y lại. Đi tắm, kỳ sạch đất trên người. Ngô Sở Úy nói, tôi về sẽ tắm. Trì Xính hoàn toàn coi lời y là thừa thãi, trực tiếp xách thắt lưng quần mang vào phòng tắm. Cởi đồ ra, để tôi xem thử còn bị thương chỗ nào không. Trì Xính nói, Ngô Sở Úy không cần cởi ra cũng cảm giác được, trên lưng ít nhất cũng có hai vệt máu, nhưng dưới ánh mắt áp bức của Trì Xính, y vẫn đành cởi. Cởi đến khi chỉ còn một cái quần lót, đứng chính diện với Trì Xính, không có dấu vết rõ ràng, chỉ có đầu gối hơi bị chảy ra. Trì Xính có thể để y lừa gạt được sao? Đưa tay nắm người giật mạnh, dưới mí mắt chính là một đường máu, từ cổ kéo dài thẳng đến xương sườn bên trái, trên eo còn có một đường, nghiêng xuống chui vào trong quần lót. Hai đường máu này 1,1 móc, vừa đúng ghép thành chữ người. Cổ họng nghẹn lại, cảm giác hai đường này quất vào tim mình. Ngô Sở Úy cư nhiên lại không sợ chết mà cười. Trì Xính lên tiếng đầy bất thiện, cậu còn cười được. Biểu cảm tươi như hoa, ánh mắt phong lưu ngóng nhìn. Thấy anh đau lòng, tôi thật đã nghiện. Câu nói này như một phát búa nện vào đầu Trì Xính, choáng váng xây sẩm, muốn bực cũng bực không nổi. Vậy tôi cho cậu đã nghiện luôn, Trì Xính nói. Ngô Sở Úy muốn trốn cũng không còn kịp. Giây tiếp theo, ngón tay thô sần liền nặng đề nghiền lên chỗ bị thương vài cái. Ngô Sở Úy đau đớn kêu oa oa. Trì Xính đặc biệt phối hợp ra vẻ đau lòng, sau đó tiếp tục chọt mạnh vào chỗ đau của y, nhìn y nhe nanh múa vuốt, liên tục xin tha. Xem đủ chưa? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy vội gật đầu, đủ rồi đủ rồi. Lần này thật sự đã nghiện. Trì Xính nhẹ cười, quay sang xả nước vào bồn tắm. Ngô Sở Úy báo thù nhéo mạnh hai cái lên cái mông chắc địch của hắn. Ngồi vào bồn tắm rồi, Trì Xính mới nghiêm túc nhìn Ngô Sở Úy hỏi, đau không? Ngô Sở Úy ngồi khoanh chân giữa hai chân hắn, đưa lưng về phía hắn, dầu dĩ nói, hơi hơi. Cánh tay ẩm ướt của Trì Xính kéo Ngô Sở Úy vào lòng, bọt trong tay toàn bộ xoa lên mặt Ngô Sở Úy. Sau này đừng làm thế nữa biết chưa? Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ ra, hình như mấy hôm nữa sẽ có thêm một lần, thế là dứt khoát không lên tiếng. Lòng bàn tay chắc địch của Trì Xính nhẹ vuốt trên cái đầu chọc của Ngô Sở Úy, trầm giọng nói, cậu làm cái gì vì tôi, chẳng liên quan gì đến việc tôi có thích cậu hay không. Cho dù cậu cả ngày cắn hạt dưa phơi nắng, không làm chuyện gì, tôi cũng vẫn thích cậu. Ngô Sở Úy cố ý hỏi, vậy nếu tôi lừa anh, gạt anh, dối anh, đùa anh vẫn thích tôi sao? Vậy tôi càng thích cậu hơn, Trì Xính nói xa xăm. Lông mi đen bóng rậm rạp của Ngô Sở Úy chớp nháy vài cái. Tại sao? Trì Xính cười dữ tợn. Vì như thế tôi có thể danh chính ngôn thuận thao cậu. Ngô Sở Úy hung tợn cắn vài phát lên đầu Trì Xính. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, mang theo nhu cầu mãnh liệt với nhau, mí mắt chậm rãi khép lại. Trì Xính khuấy trộn đầu lưỡi Ngô Sở Úy, cô đơn trống rỗng mấy hôm trước như được lấp đầy, trong lòng thoáng chốc trở nên tràn đầy, máu trong người cũng nóng lên. Ngô Sở Úy bị Trì Xính kẹp dưới nách, mỗi tấc da thịt đều được dốc lòng trà rửa ma sát, thoải mái đến hít cả mắt, hơi thở phả ra lại trêu đến thần kinh dưới nách Trì Xính. Trì Xính dán miệng lên tai Ngô Sở Úy, nhẹ giọng nói, mấy hôm nay, tôi rất nhớ cặp mông lớn của cậu. Ôi, nếu không có ba cái chữ đó, Ngô Sở Úy sẽ rất cảm động. Trì Xính ôm eo Ngô Sở Úy, ngập đầu nhũ của y, dịu dàng trêu đùa. Ngô Sở Úy thoải mái gầm ghè, đầu gối cọ bẩy dưới bụng Trì Xính. Nhớ tôi không? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy thành thật đáp, nhớ. Trì Xính lộ ra nụ cười cực có mùi đàn ông, hỏi, nhớ chỗ nào? Chỗ nào cũng nhớ. Tiếp tục hỏi, nhớ nhất chỗ nào? Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn Trì Xính, không nói. Trì Xính bị ánh mắt của Ngô Sở Úy câu đến mức sắp không còn hồn, liền ấn y vào trong bồn tắm, đưa lưỡi liếm cổ y, cánh tay vuốt ve hai điểm trước ngực, vật lớn đỉnh giữa hai chân, giày vò làm Ngô Sở Ý run rẩy liên hồi, nhẫn nại không thôi. Tôi chưa từng muốn ngủ với một người như thế, Chỉ Xính nói. Ngô Sở Ý hé mí mắt, hô hấp không ổn đáp. Phương thức biểu đạt tình yêu của anh thật đặc biệt, thẳng thắn. Khóe môi Chỉ Xính cong lên. Đều là đàn ông, tôi nói lời phiến tình cậu có hứng không? Ngô Sở Ý đá đá Chỉ Xính. Chỉ Xính bắt lấy cổ chân Ngô Sở Ý, kéo ra khỏi mặt nước, tách ngón chân ra, vừa liếm kẽ ngón chân vừa dùng ánh mắt trêu chọc Ngô Sở Ý. Lồng ngực Ngô Sở Ý đỏ bừng, môi mỏng hơi hé, tay mò tới mò lui trong nước, cuối cùng tìm được cây gậy thô bự kia, giữ chặt lấy, vụng về trêu đùa. Hơi thở gợi cảm của Chỉ Xính phát ra từ lồng ngực, mơ hồ gọi đại bảo. Ngô Sở Ý hít mắt, vẻ mặt say mê, đột nhiên, xúc cảm lạnh lẽo hội tụ đến cổ. Ngô Sở Ý giật mình, trên bụng nở ra từng vòng bọt nước. Xua bọt nước ra nhìn, giấm ra gặp hung hóa cát đang quấn chặt cứng trên khúc cây dựng thẳng của y. Chỉ Xính trừng mắt hồ thị uy, xách thằng con lên cổ trách. Đúng là nên để hai thằng kia bóp chết mày. Chuyện đã xảy ra được 2 ngày, Chỉ Viễn Đoan mới nhận được điện thoại. Em trai à, thật có lỗi, không trông chừng rắn kỹ dùng chú, trong ổ phản rồi, mấy chục con bị nuốt. Chỉ Viễn Đoan giật thót, vội hỏi, sao lại bị nuốt? Tôi đoán có thể là thủy thổ không hợp, gần đây đang lúc đổi mùa, chủng rắn quá tạp, lại nuôi chung như thế. Không có nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp xem chừng, rất dễ xảy ra vấn đề. Hay là, rời chỗ cho chúng nó thử coi. Chỉ Viễn Đoan trầm mặc một hồi, mở miệng, ngày mai tôi tìm người lái xe qua lấy, anh nói trước với lính trực đi. Cúp máy, lòng đầy tâm sự, là cha của Chỉ Xính, trong lòng con trai nghĩ thế nào, sao ông có thể không biết. Chỉ Viễn Đoan căn bản không trông mong Chỉ Xính có thể đi vào một mối tình bình thường, chỉ mong hắn có thể đi xong con đường đời theo đúng trình tự quy củ, đừng có chuyện gì lớn là được. Hơn nửa đêm gọi điện cho thuộc hạ, phái thêm mấy người qua, trước khi trời sáng vận chuyển rắn ra ngoài, nhớ rõ, không được phô trương. Ừm, tôi đã biết. Đã đến giờ này, Ngô Sở Ý và Chỉ Xính còn ồn ào trên giường. Chỉ Xính lại nghịch cặp trứng hổ kia, Ngô Sở Ý nhìn mà ngứa mắt, suốt nửa đêm toàn chơi cái thứ đó. Anh không ném cũng có thể, vậy cất đi được không hả? Chỉ Xính thò tay xuống, nói xa xăm, nếu cậu ngày ngày để tôi sờ hàng thật, tôi sẽ cất thứ hàng giả này đi. Ngô Sở Ý cũng không nhất định phải kiên trì chuyện này, trong lòng y đang bấm bàn tính. Bên phía bộ đội có tin tức rồi, y phải đích thân qua xem, cho nên muốn làm Chỉ Xính mệt, buồn ngủ, dỗ dành, thuận tiện chuồn ra. Thật ra, Chỉ Xính cũng có suy nghĩ này. Nếu Ngô Sở Ý giờ này đã ngủ, đợi khi Chỉ Xính muốn động đậy, y đã ngủ rất sâu. Nhìn thời gian đã sấp xỉ, Chỉ Xính dỗ, được rồi, tôi cất, mau ngủ đi. Trước khi nhắm mắt, Ngô Sở Ý bất ngờ phun ra một câu, thật ra tôi rất yêu thích anh. Nói xong, nhanh chóng lật người, đưa lưng về phía Chỉ Xính, tim đập điên cuồng, triệt để hết ngủ nổi. Chỉ Xính cũng phấn chấn tinh thần, ôm lấy Ngô Sở Ý, thoải mái đợi y chìm vào giấc mộng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hơn 4 giờ sáng, chuông di động đột nhiên vang lên, Ngô Sở Ý đang hít mắt cũng nhanh chóng mở ra. Tay Chỉ Xính ôm quanh người y, cảm thấy tim y đập gia tốc, cánh tay vuốt ve lên xuống ngực vài lần, an ủi nói, không sao, điện thoại của tôi, cậu ngủ tiếp đi. Nói xong, cầm di động ra ngoài. Bên đó có chuyện rồi, vừa rồi chúng tôi thấy 6 chiếc xe tải lái vào bộ đội, thùng xe đóng kín, không nhìn ra bên trong giấu mấy người. Tôi đoán chiếc xe này vào trong để chở rắn, tính ra nửa tiếng sau có thể chất xong. Mấy người chúng tôi đang ở trong 2 căn nhà nát cách khoảng 1 dặm, còn có 1 đội người trông chừng trên đường, xe tới lập tức sẽ động thủ. Màu mắt Chỉ Xính trầm xuống, tôi qua ngay, các cậu chú ý an toàn. Nói xong, cúp máy. Ngô Sở Ý nằm yên trên giường, Chỉ Xính ngồi cạnh vuốt đầu y rất lâu, yêu thương tràn đầy khóe mắt. Đại bảo, ủy khuất cậu chịu được thời gian dài như thế, đợi tôi về rồi, nhất định sẽ xóa bỏ sạch sẽ những thứ chướng mắt, trả cho cậu danh chính ngôn thuận. Nghe tiếng đóng cửa, Ngô Sở Ý ngồi dậy. Sớm như thế, Chỉ Xính đi làm gì? có phải là Chí Viễn Đoan phát hiện tình trạng không đúng, vội vã kêu con trai về nói chuyện. Nếu thật là vậy thì tốt rồi, Chí Xính ở bên đó giữ chân Chí Viễn Đoan, bên này trở lực của Ngô Sở Ý sẽ giảm đi nhiều. Bất kể thế nào, chỉ cần Chí Xính không ở bên cạnh là được, hắn không có mặt thì có thể rũ sạch quan hệ với chuyện mất rắn. Nghĩ thế, nhanh chóng mặc đồ xuống giường. Vừa định ra ngoài, đã nhận được điện thoại của bên đó. Anh Ngô, vừa rồi nhị ma tử gọi điện cho em, nói cậu ta thấy một chiếc xe tải không phải quân dụng lái vào bộ đội, nghi ngờ chiếc xe này đến để chở rắn. Mấy người tụi em đang trốn ở ngã rẽ tại lối đi phía đông nam, lát nữa chiếc xe đó phải lái qua chỗ này, chúng ta có cần động thủ hay không? Ngô Sở Ý bước vội ra ngoài, ung dung nói, trước quan sát rõ, đừng vội động thủ, tôi sẽ tới liền. Trời vừa mông lung sáng, một chiếc xe tải chậm rãi chạy khỏi bộ đội, trong thùng xe sau chở 20 mấy hồ thủy tinh, xen lẫn trong đó còn có 10 mấy tên cớm, nằm ngổn ngang trong khoang xe gột gà gột gặt. Xe tải không chạy thẳng lên cao tốc, mà lái theo lối hẹp hướng đông nam. Một tiếng thắng xe chói tai phá tan yên tĩnh sáng sớm. Thân xe lay động kịch liệt, hồ thủy tinh va nhau phát ra tiếng vang hỗn tạp, đánh thức mấy tên cớm đang choáng váng. Bầu không khí căng thẳng lan tràn khắp xe, 10 mấy tên cớm trao đổi ánh mắt với nhau, toàn bộ đều đề cao trạng thái cảnh giác. Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau. Không tốt, có người cướp xe, hai cậu ở trên này trông chừng, còn lại đi theo tôi. Cửa khoang xe mở ra, 10 mấy tên cớm có huấn luyện tay cầm côn cảnh sát nhảy xuống, phía dưới cũng là 10 mấy người, đầu xe đã bị đập biến dạng, kính chắn gió vỡ nát. Hai tài xế bị kẹt ở giữa, tình trạng vô cùng hỗn loạn. Trời còn chưa sáng hẳn, những cảnh sát này đều mặc thường phục, ngược lại bọn cướp xe đều mặc đồ đen, toàn bộ là người có huấn luyện. Trên thực tế là hai tốp người, tuy đều mặc đồ đen, nhưng hoa văn ở tay áo khác nhau. Cương Tử chỉ mang theo 4-5 người, còn về 6-7 người kia từ đâu chui ra, hiện tại không rảnh quan tâm, trước phải đối phó với cớm mới là quan trọng nhất. Một chiếc xe Việt giả siêu dài đậu ở lối đi, một người đàn ông thân hình chắc khỏe chậm rãi bước xuống, bình tĩnh đi vào trong vòng ẩu đả, xuất thủ như điện, túm tóc một tên cớm. Kéo mạnh, tên kia chu lên một tiếng, lăn lộn hai vòng dưới đất. Người đàn ông không nhìn hắn, giơ chân đá vào ngực một tên cớm khác. Tên cớm này bị bắn ngược về thùng xe, côn cảnh sát bay xa 10 mấy mét. Cương Tử thấy người này, liền chấn động. Sao Quách Thành Vũ lại tới đây? Trên thực tế, đội người của Ngô Sở Ý vẫn luôn án binh bất động, ai cũng không tính toán kỹ lưỡng bằng vai. Bắt đầu từ khi Khương Tiểu Soái đến chỗ Quách Thành Vũ xin rắn, Ngô Sở Ý đã tiên liệu được Quách Thành Vũ sẽ phát giác được chuyện này, chắc chắn hắn sẽ chen vào một tay. Cho nên Ngô Sở Ý dẫn người đến đây mục đích không phải là muốn đao thật súng thật hòa chiến một phen, mà là muốn nhặt tiện nghi lớn. Chỉ là y không ngờ, Chí Xính cũng đến. Lại một chiếc xe dừng ngang đường, một bóng người lẫm liệt bước xuống, ánh mắt âm trầm bắn lên người hai tên cớm. Một tên cầm côn cảnh sát đánh tới, hắn nhẹ nhàng né tránh, đột ngột nhấc chân lên, đầu gối hút mạnh vào bụng người đó. Tên cớm này giống như con tôm bị nấu chín, thân thể vặn vẹo quỳ xuống đất, liên tục nôn khan. Tên cớm bên cạnh thì ăn một đạp dưới cằm, nằm ngửa ra, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Quách Thành Vũ đảo mắt nhìn Chí Xính, Chí Xính tự nhiên cũng liếc thấy hắn,